nhưng tình hình trước mắt lại khác. Đối với lời nói châm biếm của địch nhân, Tuệ Thanh thoạt nhìn thì chiếm thượng phong, nhưng nếu như đối phương là hai tên bất tử giả thực lực mạnh mẽ, không nói tới chuyện có thể thắng được hay không, dù thắng được với độ tuổi này của nàng cũng sẽ tiêu hao không chống đỡ được. Mặc trường bào màu đen đứng ở trong bóng đêm, Tuệ Thanh không nói gì. Quý Tos cũng coi quyết định của người cầm kiếm là lệnh, cho nên cũng không dự định ra lại tay, lắc đầu xoay người định rời đi. Vừa mới quay đầu lại, thân hình hắn đã bị đánh bay ra ngoài, giống như là một quả bóng chày vậy. Ùng ùng, trong bóng tối, hắn đập vào một bức tường, rơi tọt vào trong khu vườn hoa. May mà khu này có nhiều nhà mới xây, chưa có người ở, động tĩnh này cũng không làm ai chú ý. Trong bóng tối tiếng bước chân lao xao, một bóng người chậm rãi bước ra, nhìn qua thì giống như một người được vẽ trên máy tính. Nàng ta mặc một chiếc áo da màu đen khêu gợi, khuôn mặt mỹ lệ và cao nhã, nàng chậm rãi đi tới, đứng cách nam nhân cầm kiếm chừng 10 mét. Nếu như, còn có ta nữa thì sao? Cười một cách yêu nhã, nàng nhìn nam nhân trước mặt nói. Lần đầu gặp mặt ngươi có thể gọi ta là Natalie. Victor, bị hai bên vây lại, nam nhân cầm kiếm chẳng có gì là lo lắng, chỉ thi lễ một cái theo đúng kiểu quý tộc, sau đó, có chút bất đắc dĩ đưa mắt nhìn về phía Quitos bị đánh bay ra ngoài, nói. Quitos, mày làm tao quá thất vọng rồi, đã nhiều năm. Góc chuyện audio.com, không vận động, chẳng nhẽ mày quên ngay cả chuyện né tránh công kích. Thanh âm ì ủng lại vang lên, người đàn ông kia đứng dậy, gạt mấy viên gạch ra ngoài. Chỉ là, có chút mới lạ, ước chừng điện cũng biết trường tranh đấu sắp sửa diễn ra có mức độ thế nào, đèn đường vụt sáng, dưới bầu trời đêm, bốn bóng người đứng nhìn nhau, rơi vào trạng thái giằng co. Chiến đấu, vừa chạm vào đã im lặng, cách chương.